Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 729, Oscar trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hiện tại trên người chỉ còn lại có Hạo Vũ phục sức đại ngôn, mặt khác đại ngôn ở hắn bị phong sát sau, cũng đã toàn bộ ngưng hẳn hợp đồng, vì thế Tiêu Vân Hải còn bồi đi ra ngoài mấy chục triệu tiền vi phạm hợp đồng. Tui độc Hạo Vũ phục sức không có từ bỏ hắn, cũng không có tìm một cái khác minh tinh thay thế, mà là thực giảng nghĩa khí tỏ vẻ chờ hắn nửa năm. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là cảm động, hai lời chưa nói, liền đem 6 tháng cuối năm quảng cáo phí dụng cấp Hạo Vũ phục sức toàn miễn. Trên thực tế, Hạo Vũ phục sức làm như vậy cũng bất quá là vì ích lợi mà thôi. Từ Tiêu Vân Hải cho bọn hắn làm đại ngôn bắt đầu, một năm bốn mùa từ trong ra ngoài Tiêu Vân Hải vẫn luôn ăn mặc Hạo Vũ vì hắn lượng thân đặt làm quần áo. Bất luận là tham gia hoạt động, vẫn là bình thường sinh hoạt, hắn liền không có xuyên qua mặt khác thẻ bài. Như vậy đại ngôn minh tinh tìm khắp toàn thế giới, cũng tìm không thấy một cái nha. Bởi vậy, mỗi cái mùa Tiêu Vân Hải đều sẽ thu được Hạo Vũ vì hắn tỉ mỉ thiết kế quần áo. Mà chỉ cần Tiêu Vân Hải xuyên đi ra ngoài cùng khoản quần áo liền tất nhiên sẽ lọt vào thiết các fan điên đoạt, cho nên lúc này mới 2 năm thời gian, Hạo Vũ phục sức doanh số liền tăng lên 50, trở thành quốc nội đệ nhất trang phục nhãn hiệu. Hiện tại Tiêu Vân Hải tuy rằng bị phong sát nhưng gần nửa năm thời gian mà thôi, Hạo Vũ phục sức hoàn toàn chờ đến khởi, cho nên bọn họ mới không có cùng Tiêu Vân Hải giải ước. Triệu Huyền Tình cười nói, ngươi đã quên ta trên người cũng là có đại ngôn. Ngày mai, không, hiện tại ta khiến cho Mạc Tỷ chạy nhanh cấp Mạn Ni phục sức gọi điện thoại, miễn cho chậm trễ thời gian. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, ngươi đều như vậy, vẫn là ta cùng Mạc Tỷ nói đi. Triệu Huyền Tình vừa nghe trên mặt một mảnh ửng đỏ, duỗi tay ở hắn bên hông hung hăng ninh một chút nói. Còn không đều oán ngươi, ngươi này đầu man nghiêu. Nói xong, cầm lấy bên cạnh di động, liền cấp Mạc Nhất Na đánh qua đi. Tiêu Vân Hải nghe được bên kia điện thoại truyền được liền bắt đầu làm quái lên, tay trái ở Triệu Huyền Tình kia bóng loáng tinh tế trên da thịt không ngừng vuốt ve, tay phải tắc nhẹ nhàng xoa bóp nàng kia no đủ song phong. Triệu Huyền Tình đang nói chuyện, bị Tiêu Vân Hải như vậy một làm, không cấm a một tiếng, hô ra tới. Mạc Nhất Na nói, Huyền Tình, ngươi làm sao vậy? Triệu Huyền Tình hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Không có gì, Mạc Tỷ, ngươi hiện tại liền giúp ta gọi điện thoại đi. Nói cho bọn họ càng nhanh càng tốt. Mạc Nhất Na tự hồ nghe ra Triệu Huyền Tình khác thường, nói. Ta đã biết, Huyền Tình, nhắc nhở ngươi một chút, nhất định phải chú ý thân thể, đừng mệt. Ha ha, nói xong, Mạc Nhất Na liền treo điện thoại. Triệu Huyền Tình sừng sốt, toàn bộ mặt đều thiêu lên, oán trách nói. Lão công, ngươi hại chết ta, ngày mai nào còn có mặt mũi thấy Mạc Tỷ. Tiêu Vân Hải không chút nào để ý nói. Này có cái gì, phu thê chi gian, làm loại sự tình này không phải thực bình thường sao? Lão bà ta chịu không nổi, chúng ta lại đến một lần đi. Triệu Huyền Tình mắng, ngươi thật là đầu không biết mệt mỏi nghiêu. À, lão công, nhẹ điểm nhi. Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình sớm rời giường, ở luyện võ trường thượng luyện công. Từ Triệu Huyền Tình biết được Trần Tú Trúc có một bộ có thể trì hoãn già cả công phu sau, liền năn nỉ bà truyền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tú Trúc tự nhiên là dốc túi tương thụ, Triệu Huyền Tình học được sau, trên cơ bản mỗi ngày đều phải luyện thượng một trận. Có thời gian thời điểm, luyện thượng một giờ, không có thời gian thời điểm, liền tùy tiện tìm cái không gian, luyện cái mười mấy 20 phút. Nhìn đến Triệu Huyền Tình sức mạnh, ngay cả Tiêu Vân Hải đều không thể không vì này thán phục. Trên thực tế, này bộ công phu là từ Thái Cực Quyền Trung diễn biến mà đến, giơ tay nhấc chân gian, khí huyết mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Khí huyết đủ, tự nhiên lão liền chậm. Hơn một giờ sau, Triệu Huyền Tình cả người đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng khí sắc lại là phi thường không tồi, nhu mị trông nhiều một tia anh khí. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Lão bà, này bộ quyền pháp là phi thường lợi hại dưỡng sinh quyền, mặc kệ thế nào, nhất định phải kiên trì đi xuống. Nếu mỗi ngày có thể luyện thượng một giờ, ta bảo ngươi 80 tuổi thời điểm cùng 60 tuổi sấp xỉ. Triệu Huyền Tình cười nói, vậy ngươi như thế nào không luyện? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, ngươi là một vị thiên hạ vô địch cao thủ luyện loại này mặt hàng công phu, khai cái gì quốc tế vui đùa. Ta nói cho ngươi, lấy ta hiện tại cảnh giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sống đến 120 tuổi, một chút vấn đề không có. Triệu Huyền Tình mắt trợn trắng, nói, ngươi liền thổi đi, hai người tay nắm tay, một bên nói giỡn, một bên về tới phòng khách. Lúc này, Mạc Nhất Na cùng Thẩm Lăng Vi đã rửa mặt chải đầu xong, đang ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Nhìn đến hai người từ bên ngoài trở về, Mạc Nhất Na không cấm kinh ngạc hỏi. Các ngươi khi nào lên? Triệu Huyền Tình cười nói, chúng ta đều tập thể dục buổi sáng 1 giờ. Mạc Nhất Na nói, các ngươi quá lợi hại, đêm qua đều tới rồi lúc ấy, hôm nay buổi sáng thế nhưng còn có thể lên. Triệu Huyền Tình trên mặt bá lập tức liền đỏ, nói. Hảo ngươi cái Mạc Nhất Na, dám giễu cợt ta, xem ta không liều mạng với ngươi. Mạc Nhất Na một bên trốn, một bên cười duyên nói. Các ngươi là phu thê, có cái gì khó mà nói thế nhưng còn thẹn thùng. Ngươi còn nói, hai cái mỹ nữ hi hi ha ha nháo đem lên. Một lát sau, quản gia mang theo hai cái bảo mẫu, cấp bốn người đưa tới bữa sáng. Thẩm Lăng Vi uống một ngụm sữa bò, thở dài. Các ngươi sinh hoạt thật là quá lệnh người hâm mộ. Triệu Huyền Tình cười nói. Vi tỷ, ngươi lại không phải không biết nơi này tựa như chúng ta khách sạn dường như. Một năm có thể ở lại thượng một tháng, liền phi thường không tồi. Không có biện pháp, đây là nghệ sĩ. Mạc Nhất Na nói, Huyền Tình ta đêm qua đã thông chi Mạc Ni phục sức, bọn họ hồi phục nói hôm nay liền sẽ phái thủ tịch thiết kế sư lại đây, dùng không đến hai ngày, liền có thể đem quần áo thu phục. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, kia thật sự là quá tốt. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, ta xem không bằng làm hai cái công ty trang phục thiết kế sư ngồi một khối cấp chúng ta làm một đôi tình lữ tính. Triệu Huyền Tình ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, cái này chú ý hảo. Mạc Nhất Na nói, không thành vấn đề, chờ ăn xong cơm sáng, ta cùng bọn họ nói một chút. 10 phút sau, Mạc Nhất Na cấp hai nhà công ty phân biệt đi điện thoại. Nghe được nàng yêu cầu, Hạo Vũ cùng Mạn Ni không cần nghĩ ngợi mà đồng ý xuống dưới. Buổi sáng 9 giờ 30 phút, hai nhà công ty trang phục thiết kế sư đi tới trang viên biệt thự. Trải qua hơn một giờ đàm luận, thiết kế cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiêu Vân Hải đi Los Angeles quốc tế sân bay đem La Thiên Hùng, Trương Hiểu Cảnh, Lâm Lộ, Lâm Tuệ chờ một hàng mười mấy hào người nhận lấy, trong đó còn có Mạc Nhất Na vì Tiêu Vân Hải mời chuyên trách tạo hình sư kiêm chuyên viên trang điểm Lục vui vẻ, nàng đem phụ trách Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình hai người tạo hình. Đi vào biệt thự, đại gia tự nhiên là hào hào náo nhiệt một phen. La Thiên Hùng hung hăng uống một ngụm ngũ lương dịch nói. Thật không nghĩ tới ta La Thiên Hùng thế nhưng cũng có đi Oscar thảm đỏ một ngày. Sư đệ, đều là dính ngươi quang nha. Tiêu Vân Hải cho hắn thêm một chén rượu, nói. Xem ngài nói, cái gì kêu dính ta quang, đây là ngài nên được không? Đúng rồi, đại gia lễ phục đều chuẩn bị tốt sao? Trương Hiểu Cảnh cười nói. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta Hoa Hạ trang phục công ty tai mắt nhưng linh thực truyền thông vừa mới truyền ra chúng ta mấy cái tham gia Oscar trao giải lễ tin tức bọn họ liền lập tức cấp đánh tới điện thoại, nói là xử lý chúng ta lễ phục. Mạc Nhất Na cười nói. Kia thuyết minh bọn họ không ngốc, Oscar lễ trao giải thảm đỏ từ trước đến nay là toàn thế giới chú mục tiêu điểm. Nghệ sĩ trang phục càng là trọng trung chi trọng, đừng nói là không ràng buộc thế các ngươi làm quần áo chính là tiêu tiền mua cơ hội này, bọn họ cũng nguyện ý, Lâm Lộ nhăn đáng yêu cái mũi kích động nói. Tưởng tượng đến ta có thể xuất hiện ở Oscar thảm đỏ thượng ta liền có chút khẩn trương. Là lão sư, ngài đến lúc đó nhất định phải giúp ta nhưng không nghĩ tại đây loại quốc tế buổi lễ long trọng thượng mất mặt. Tiêu Vân Hải cười nói, Lâm Lộ không cần phải như thế, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi thói quen. Lâm Lộ khó hiểu hỏi, vì cái gì, Tiêu Vân Hải nói, bởi vì Hoa Hạ từ sang năm bắt đầu sẽ tổ chức quốc tế cấp lễ trao giải. Trước kia Hoa Hạ giải thưởng Kim Tôn khả năng sẽ sửa vì quốc tế giải thưởng Kim Tôn, đến lúc đó, phàm là ở Hoa Hạ chiếu phim điện ảnh, bá ra phim truyền hình cùng đẩy ra âm nhạc album, đều đem có tư cách tham gia bình chọn. Cách chương.